Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 374. Nếu tôi nói, tôi đúng là loại người như vậy thì sao? Giang Nguyệt cắn môi, chậm rãi nói. Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền. Chỉ cần có tiền là tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Sẽ không từ thủ đoạn nào. Cô có phải là người như vậy hay không? Cô hẳn phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Giang Nguyệt cúi đầu, nước mắt bắt đầu lan dài trên mặt. Khi Kiều Cẩn Nhuận lái xe đưa Giang Nguyệt đến tầng trệt của căn hộ, cô không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc vẫn đậu ở đó. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Bác sĩ Kiều, Giang Nguyệt lễ phép cảm ơn, cởi dây an toàn ra và định xuống xe. Kiều Cẩn Nhuận cũng chú ý tới bóng dáng người đàn ông đứng ở xa xa. Anh quan tâm hỏi, có cần tôi giúp không? Giang Nguyệt lắc đầu, cười với anh, tôi có thể tự lo được. Anh yên tâm, Kiều Cẩn Nhuận còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Giang Nguyệt, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu. Có nhiều chuyện cô cần phải tự giải quyết, cũng chỉ có thể tự mình giải quyết mà thôi. Sau khi xe của Kiều Cẩn Nhuận rời đi, Giang Nguyệt bước tới trước mặt người đàn ông đã chờ cô từ rất lâu. Lịch sự ngước mắt lên. Chào buổi tối, Tiêu Tổng. Tiêu Kỳ Nhiên hơi nheo mắt lại. Một đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng. Lông mày nhếch lên một cách chán ghét. Từng bò lên xe của tôi, lại còn có thể để ý tới Infinity. Có lẽ anh ta đang châm chọc đẳng cấp xe của Kiều Cẩn Nhuận quá thấp. Ánh mắt Giang Nguyệt không thay đổi. Khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười rạng rỡ. Tiêu Tổng hiểu lầm rồi. Đó là bác sĩ riêng của tôi. Hôm nay tôi đi khám bệnh, tiện đường nên anh ấy đưa tôi về. Cô nói dối không chút ngượng ngùng. Tiêu Kỳ Nhiên mặc âu phục, chân mang giày da, một tay đút vào túi quần. Ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Khám bệnh còn cần phải đến phố Hỷ Lạc. Có thể thấy, trong khoảng thời gian vừa rồi, Tiêu Kỳ Nhiên đã điều tra được tung tích hôm nay của cô. Tiêu Tổng tìm tôi có chuyện gì? Giang Nguyệt bình tĩnh, muốn chuyển chủ đề. Có gì thì anh nói thẳng luôn bây giờ đi. Trễ rồi, tôi còn nghỉ ngơi nữa. Sắc mặt Giang Nguyệt bình lặng như nước, không có chút gợn sóng nào. Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Kỳ Nhiên trầm xuống, giọng nói lạnh lùng. Giang Nguyệt, gần đây cô biểu hiện rất tốt. Tôi tưởng cô đã biết tốt xấu một chút, nhưng xem ra cô vẫn là không biết điều như cũ. Anh nhàn nhạt liếc cô, giọng điệu lạnh lùng. Tối hôm qua, cô có tư cách gì mà xuất hiện ở khách sạn Swan Mansion? Tiêu Kỳ Nhiên cười lạnh một tiếng, cằm khẽ nâng lên. Tối hôm qua, cô có tư cách gì mà xuất hiện ở khách sạn Swan Mansion? Cách chương.